Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453. Tại sở hữu nhất đẳng trong thành thị, thủ đô thành phố là phồn hoa nhất, các loại công trình cùng bảo hộ lớn nhất đầy đủ, kinh tế cùng thương nghiệp phồn vinh nhất thành thị, bởi vì nơi này tụ tập toàn bộ văn minh bên trong nhiều nhất chính phủ cao quan cùng văn hóa tinh anh. Còn có thành công thương giới nhân sĩ, tại mới kinh tế cải cách chính sách đã phổ biến hồi lâu hôm nay. Cũng chỉ có thủ đô thành phố cùng số ít mấy cái nhất đẳng thành thị còn bảo lưu lấy chuyên môn khu. Buôn bán, kết thúc một ngày công tác, Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt lại một lần nữa lại tới đây. Cao quan con gái thân phận cũng không cho bọn hắn mang đến nhiều ít đặc quyền. Ban đêm mấy giờ thời gian nghỉ ngơi vẫn như cũ là bọn họ tại trong vòng một ngày coi trọng nhất. Thời gian, nhân công bờ sông chính đang lẳng lặng chảy xuôi theo. Mát mẻ nhân tạo gió thổi phất phơ lấy. Trong đó xen lẫn như có như không hoa cỏ hương khí. Phía sau là biển người mãnh liệt bộ hành nhai nói. Phía trước thì là thanh tịnh nước chảy. Vừa mới kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần mua sắm. Hai người song song lấy ngồi tại trên ghế dài, lẳng lặng hưởng thụ lấy đoạn này phồn hoa cùng tĩnh mịch xen lẫn thời khắc. Hàn Nguyệt xoay đầu lại, lặng lẽ nhìn lấy chồng mình Na Anh Tuấn bên mặt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Còn chưa nhìn bao lâu, liền phát hiện Trầm Phục Sinh cũng giống là tâm hữu linh tê đồng dạng quay đầu. Hai người ánh mắt đối mặt, lẫn nhau mỉm cười cười rộ lên. Có thể trở thành Trầm Phục Sinh thê tử, là Hàn Nguyệt đời này hạnh phúc nhất một sự kiện. Đồng thời, hắn biết, Trầm Phục Sinh cũng nhất định là như vậy nghĩ. Cùng nhìn nhau một lát, Hàn Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì. Nha kinh hô một tiếng, Trầm Phục Sinh trong lòng căng thẳng, lập tức mà hỏi, làm sao, đôi giày kia, ta quên ở trong tiệm, quên lấy ra. Nhìn qua thê tử này một đôi ngập nước con mắt, Trầm Phục Sinh thân mật tại Hàn Nguyệt trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đồ ngốc, ngươi vốn là như vậy mơ hồ. Trầm Phục Sinh đứng dậy hướng phía sau thương nghiệp nhai đi đến. Dự định đem đôi giày kia lấy ra. Hàn Nguyệt thì tiếp tục ngồi ở chỗ này, hưởng thụ lấy mát mẻ dạo phong quét. Nhưng một bóng người lặng yên xuất hiện ở trước mặt nàng. Làm Trầm Phục Sinh trong tay dẫn theo cái túi đến đầu này ghế dài chỗ thời điểm. Hàn Nguyệt đã không có bóng dáng. Trước đó mua sắm sở được đến những cái kia cái túi còn tại ghế dài một bên để đó. Trong không khí tựa hồ còn tràn ngập nhàn nhạt Hàn Nguyệt mùi vị nước hoa. Nhưng Hàn Nguyệt đã biến mất. Trầm Phục Sinh cũng không có bối rối. Mà chính là ngồi tại trên ghế dài cùng đợi thê tử tới. Tại dĩ vãng thời điểm loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Thê tử có lẽ là qua mua sắm một ít đồ ăn vặt. Lại hoặc là dứt khoát trốn đi muốn dọa một cái chính mình tóm lại. Tại cái này người đến người đi. Giám sát dày đặc. Thỉnh thoảng có cảnh sát tuần tra phồn hoa khu vực. Lại có thể phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn đâu. Nhưng lần này tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt. Trầm Phục Sinh trọn vẹn chờ đợi mười mấy phút sự kiện. Lại như cũ không có nhìn thấy thê tử bóng dáng. Hắn có chút bất an kết nối thông tin giao diện. Bấm thê tử dãy số. Một cái tay cầm trong túi lại truyền ra ánh sáng. Trầm Phục Sinh mở túi ra. Liền nhìn thấy thê tử hẳn là thời khắc tùy thân mang theo tùy thân máy tính. Có một chút dự cảm bất tường xuất hiện tại Trầm Phục Sinh trong óc. Trầm Phục Sinh đứng dậy, bắt đầu nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm thê tử dấu vết. Nhưng cũng không có thu hoạch. Hắn nhìn thấy bên cạnh trên ghế dài có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi. Liền đi qua, mà hỏi, người tốt, xin hỏi, người thấy đầu này trên ghế dài vừa rồi ngồi nữ tử kia đi nơi nào sao? Nam tử có chút không quan tâm đáp, thật có lỗi, ta không nhìn thấy. Trầm Phục Sinh hơi có chút nôn nóng lần nữa hỏi thăm còn lại người đi đường. Nhưng người nào đều cho phủ định đáp. Thời gian đã qua nửa giờ, Trầm Phục Sinh trong lòng này cỗ dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Hắn ổn định tâm thần, tìm tới bộ hành nhai cảnh vệ sử. Ba tên bảo vệ 10 phần tận tụy điều lấy giám sát bắt đầu trợ giúp tìm kiếm. Thế nhưng là người trưởng phòng kia ghế dựa vừa vặn ở vào giám sát điểm mù. Bọn cảnh vệ chỉ thấy Hàn Nguyệt cùng Trầm Phục Sinh sóng vai rời đi gần nhất một cái thăm dò giám sát phạm vi, cũng nhìn thấy Trầm Phục Sinh lại xuất hiện đang theo dõi thăm dò cảnh tượng. Nhưng đơn độc không nhìn thấy Hàn Nguyệt thân ảnh, từ cái kia ghế dài chỗ, vô luận hướng phương hướng nào đi, đều sẽ đi qua thăm dò phạm vi bao trùm. Nhưng vô luận cái nào thăm dò đều không có quay chụp đến Hàn Nguyệt thân ảnh. Thời gian đã qua một giờ, Trầm Phục Sinh điều ra truyền tin giao diện, bấm cha vợ dãy số. Thế là, tại sau 5 phút, trọn vẹn 20 mấy tên cảnh sát nhanh chóng chạy đến. Lại qua một giờ, một đám mang theo các thức máy móc, ăn mặc thường phục, nhưng toàn thân đều tản ra sốc vác khí tức người cũng tới. Qua 2 canh giờ nữa, Hàn Lạc Thường tự mình đến. Triệu Dương cũng tự mình đến. Hàn Lạc Thường thần sắc lạnh lùng, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cơ hồ không cách nào khống chế. Đối mặt Triệu Dương, Hàn Lạc Thường trong giọng nói băng lãnh tựa hồ có thể đem không khí đều đông cứng. Triệu Dương, ta muốn hỏi ngươi, nếu như một tên chính vụ ủy viên đều sẽ bị người ám sát, chính vụ ủy viên con gái đều sẽ bị người không khỏi bắt cóc, chính phủ chúng ta cơ cấu bên trong, có phải hay không thiết lập ngành tình báo còn khác nhau ở chỗ nào sao? Triệu Dương, con mẹ nó ngươi là thế nào làm việc? Mấy chữ cuối cùng, Hàn Lạc Thường cơ hồ là lấy gào thét ngữ khí hô lên tới. Vì phòng ngừa cao quan nhân vật trọng yếu con gái thân nhân bị bắt cóc sau đó làm con tin áp chế, loại hình sự tình phát sinh, tương đối thân mật thân thuộc cũng sẽ nhận ngành tình báo âm thầm bảo hộ. Mà đây cũng là Triệu Dương chức trách, rất lợi hại hiển nhiên. Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt cũng tại được bảo hộ trên danh sách. Cái này cũng có thể xem như Trầm Thanh Nguyên cùng Hàn Lạc Thường lưu cho con gái không nhiều đặc quyền một. Trong đối mặt Hàn Lạc Thường nổi giận, Triệu Dương thần sắc âm tình bất định. Hàn ủy viên, ta vừa tiếp vào báo cáo liền lập tức đi vào hiện trường. Xin ngươi yên tâm, mặc kệ con gái của ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đem hắn tìm ra. Bởi vì chính vụ ủy viên đến, toàn bộ thương nghiệp nhai sở hữu nhân viên nhàn tản toàn bộ bị thanh không. Số lớn súng ống đầy đủ cảnh sát cùng số lớn đặc công cơ hồ kiểm tra mỗi một nơi, nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Hàn Nguyệt mất tích, hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, lặng yên từ cái thế giới này biến mất không còn tăm tích. Trầm Phục Sinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái kia hôn lại là mình cùng thê tử ly biệt chi hôn. Trầm Phục Sinh tại không ngủ bên trong vượt qua đêm này. Lúc sáng sớm sau, hắn trực tiếp bấm phụ thân điện thoại. Ba ba, A Nguyệt không thấy, A Nguyệt mất tích. Hàn bá phụ cùng Triệu bá phụ đã tìm một buổi tối nhưng vẫn là tìm không thấy. Ba ba, ngài là nguyên thủ, vô luận sự tình gì ngài đều có thể làm đến. Ngài nhất định phải giúp ta đem A Nguyệt tìm đến. Không có A Nguyệt, ta cũng không muốn sinh hoạt. Trầm Phục Sinh trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng hối hận. Trầm Thanh Nguyên ôn nhu an ủi nhi tử, đem điện thoại quải điệu. Một tên thư ký đi tới. Nguyên thủ, Hàn Nguyệt đã đưa đến thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần. Trầm Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Thư ký liền thao tác mấy lần, một cái giả thuyết hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, trong đó thình lình xuất hiện Hàn Nguyệt thân ảnh. Hàn Nguyệt đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy nước mắt, như cùng một con chấn kinh tiểu miêu đồng dạng co quắp tại góc tường. Nhìn thấy Trầm Thanh Nguyên thân ảnh, Hàn Nguyệt lập tức khóc ồ lên. Trầm bá phụ, nhanh tới cứu ta sợ hãi, ta sợ hãi. Trầm Thanh Nguyên ôn nhu an ủi. A Nguyệt, không cần phải sợ, ngươi yên tâm, bọn họ đối ngươi không có ác ý. Sở dĩ thông qua loại này phương pháp đặc thù đem ngươi mang đến nơi đây, là bởi vì có một số việc cần ngươi đi làm. Những chuyện này quan hệ đến nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh. Ngươi thân là chính phủ cao tầng con gái, phải hiểu địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn đạo lý này. Hàn Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Trầm Thanh Nguyên. Trầm bá phụ, là ngài đem ta mang đến nơi đây. Phụ thân ta đâu? Phục sinh đâu? Bọn họ có biết không? Trầm Thanh Nguyên thần sắc có chút ảm đạm. Ngươi cần làm sự tình so sánh đặc thù. Bọn họ không tiện biết. Có lẽ phát giác được chính mình không có nhân thân nguy hiểm. Hàn Nguyệt tâm tình rốt cục hơi hơi bình phục một điểm. Ta cần muốn đi làm cái gì? Trầm Thanh Nguyên nói. Khương viện trưởng, ngươi đến vì A Nguyệt giảng giải một chút. Cửa phòng mở ra, Khương viện trưởng đi tới. Thần sắc ngưng trọng đem có quan hệ chớ tượng thanh sự tình giảng một lần. Nương theo lấy Khương viện trưởng giảng thuật. Hàn Nguyệt hàm răng càng cắn càng chặt. Trầm bá phụ, ngài là mà nói. Muốn ta qua trấn an cái kia đến bệnh tâm thần bàn tử. Tại có cần phải tình huống dưới. Ta cần làm ra nhất định hy sinh vô luận cái này hy sinh là cái gì. Chỉ cần có cần phải. Ta đều phải đi làm. Mục đích thì là vì để cái kia điên bàn tử có thể tạm thời khôi phục tỉnh táo. Trợ giúp Leo Đức giáo thụ giải khai một ít bọn họ vô pháp giải quyết vật lý học nan đề. Để tại hành tinh máy gia tốc chảy. Trầm Thanh Nguyên gật đầu. Dựa vào cái gì? Hàn Nguyệt trong mắt lại lần nữa có nước mắt rụng mãnh tiến ra. Ta chỉ là một người bình thường. Ta chỉ muốn cùng ta người yêu bình thường vượt qua một đời. Tại sao phải ta đi làm chuyện này? Ta là con trai của ngài thê tử. Ngài tại sao có thể để cho ta đi làm loại chuyện này? Bởi vì ngươi là giải khai chớ tượng thanh tâm phòng duy nhất chìa khóa. Đây là ngươi sứ mệnh. Ngươi phải đi làm. Phục sinh cùng ba ba tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho ta đi làm chuyện này. Cho nên ta không để cho bọn họ biết chuyện này. Hàn Nguyệt kêu khóc mà hỏi. Vì cái gì? Tại sao là ta? Cũng bởi vì hơn 20 năm trước ta đến cô nhi viện qua cho hắn một túi thịt khô sao? Ta làm gì sai sao? Trầm Thanh Nguyên hơi hơi cúi đầu xuống. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy nước mắt Hàn Nguyệt. Không, ngươi không có làm gì sai. Ta cũng không có làm gì sai. Nhân loại chúng ta văn minh càng không có làm gì sai. Cái này vẻn vẹn sinh tồn đại giới. Tại cái này trong vũ trụ, muốn sinh tồn, tóm lại là phải bỏ ra ít đồ. Hàn Nguyệt nức nở. Không nói gì, Trầm Thanh Nguyên thì thở dài một tiếng, lại lần nữa nói, A Nguyệt, việc đã đến nước này, vô luận ngươi tình nguyện hay không, ngươi đều nhất định muốn đi làm chuyện này, ta có thể cam đoan với ngươi, một khi kết thúc, vô luận ở chỗ này xảy ra chuyện gì, đều lại nhận nghiêm khắc nhất giữ bí mật, ngươi như cũ sẽ tới nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo bên trong. Tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Trầm Thanh Nguyên thân ảnh biến mất. Hàn Nguyệt thì thần sắc ngốc trệ một lần nữa co lại góc tường. Hắn liền như thế ngốc ngồi yên. Một mực vượt qua mười mấy tiếng thời gian. Về sau, hắn đứng lên. Trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có kiên định. Ta đáp ứng. Ta đi làm chuyện này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.